Được, Lâm Vãn Vinh cũng không quay đầu lại, lấy ra mấy thứ thuốc từ trong khoang xe ra. Vậy ta kiểm tra nàng xem, thứ này gọi là gì? Kết ngạnh, cái này, kinh ngân hoa, cái, mạn đà la, trần bì, đông trùng hạ thảo, liên tục đổi 10 thứ, Nguyệt Nha Nhi đều gọi ra chính xác tên của chúng, ánh mắt nhìn Lâm Vãn Vinh càng ngày càng khinh miệt. Ta không tin không làm khó được nàng. Lâm Vãn Vinh thầm tức giận, mò loạn trong khoang xe, chợt cảm thấy cảm giác thứ thuốc ở tay rất tốt, nhẹ như lụa mỏng, còn mang theo hương thơm thoang thoảng. Ta lấy được thứ hay rồi. Hắn cười hắc hắc lôi thứ thuốc kia ra đưa lên tay, không thèm nhìn hỏi ngay. Còn cái này, nó là cái gì? Nguyệt Nha Nhi giận dữ, mặt đỏ như lửa, ngọn lửa bừng bừng cháy trong mắt đủ để thiêu hắn mấy trăm lần. Cao Tù kinh ngạc, ý cái này ta nhận ra. Nó là yếm ngực, cách trương.